Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623. Chương 623. Thiên giai thánh dược. Canh 5. Cầu tự động đặt mua a. 7-8 phút sau đó, bọn này võ giả liền bị thị huyết độc phong vương thôn vệ sạch sẽ. Chỉ còn lại có một số nhuộm vết máu tàn quần áo rách. Công tử cho thần nữ đem bọn hắn nạp giới đưa tới. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói, đem những thứ này thị huyết độc phong vương thu vào, mang theo thần nữ hướng về phía trước tiến đến. Ước chừng một phút sau đó, Viêm Bắc cùng thần nữ hai người lại bị người cho cản trở lại. Mấy trăm tên ma lâu bên trong người ngăn cản tại Viêm Bắc cùng thần nữ hai người phía trước. Giết! Cầm đầu ma lâu bên trong người nổi giận gầm lên một tiếng. Một đám người liền một câu đều không nói, trực tiếp chém giết tới. Muốn chết! Viêm Bắc cả giận nói, đem thị huyết độc phong vương lần nữa lấy ra ngoài, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Một phút sau đó, ma người trong lầu toàn bộ đều được giải quyết. Công tử, đám người này là chuyện gì xảy ra? Làm sao nhìn thấy người thì giết? Thần nữ không hiểu hỏi. Không rõ lắm, chắc hẳn bọn họ tại tiến trước khi đến thì đã nhận được ma lâu vị kia nữ tử áo đen mệnh lệnh. Giết sạch nơi này tất cả mọi người, thu thập linh hồn. Dù sao ma lâu người đều ưa thích thu thập linh hồn người khác, dùng để luyện chế tà ác thiên nhất thần hồn đan. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, nếu là như vậy, cái kia hết thảy liền có thể giải thích được xem rõ ràng. Thần nữ gật gật đầu, chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng, đem những người này trên thân rớt xuống bảo vật toàn bộ thu vào. Mang theo thần nữ hướng về phía trước tiến đến. Vừa đi không đến nửa canh giờ, Viêm Bắc lại gặp hai sóng cùng một chỗ chém giết tán tu. Đám người này nhìn thấy Viêm Bắc cùng thần nữ hai người, không phân tốt xấu, trực tiếp giết tới đây. Hỗn chiến bắt đầu, Viêm Bắc cũng là nổi giận. Đây đã là lần thứ ba bị tập kích. Người bùn đều có ba phần huyết tính. Huống chi là Viêm Bắc, muốn chết ta liền thành toàn các ngươi. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, đem thị huyết độc phong vương lấy ra ngoài, chỉ huy thị huyết độc phong vương hướng lấy bọn hắn giết tới. Tại phô thiên cái địa thị huyết độc phong trước mặt, bọn này võ giả cũng là cái yếu gà, không đến nửa canh giờ liền được giải quyết. Quét dọn chiến trường, Viêm Bắc phân phó nói, là công tử, thần nữ cung kính đáp, đi tới. Đem những thứ này trên thân rớt xuống bảo vật toàn bộ thu vào, giao cho Viêm Bắc. Công tử, con muốn đem những thứ này thị huyết độc phong thu lại. Thần nữ che miệng hỏi, thu cọng lông. Bổn công tử vốn muốn điệu thấp làm việc, nhưng bọn này võ giả làm phát bực bổn công tử. Vậy chúng ta liền một đường giết tới Tử Hải, cùng quỷ vương hội hợp. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Đi, Viêm Bắc nói một tiếng, hai người lần nữa hướng về phía trước tiến đến. Đảo mắt thời gian, liền đã qua chỉnh một chút ba ngày. Ba ngày này xuống tới, Viêm Bắc hai người những nơi đi qua, toàn bộ đều là dùng thị huyết độc phong vương khai nói. Chết tại Viêm Bắc hai người võ giả, chí ít có 7-8 ngàn người, bất quá thị huyết độc phong vương số lượng cũng giảm bớt hơn phân nửa, có 1.2 tỷ năng lượng điểm tại, trực tiếp phục chế. Một ngày này, Viêm Bắc cùng thần nữ hai người vừa mới chạy tới một tòa hồ nước màu đen nơi này. Ma lâu bên trong người đang cùng trục lộc thần tông người chém giết cùng một chỗ. Hơn vạn tên cường giả cùng một chỗ hỗn chiến, kinh khủng khí lãng, theo bọn họ giao thủ chỗ truyền ra. Tại bọn họ hai đám người lập tức vị trí trung tâm nơi này, sinh trưởng một đóa thanh sắc liên hoa, rồi rào thanh quang dập dờn đi ra, gây nên không khí từng trận chấn kêu, lại là thiên giai hạ phẩm linh dược. Khó trách cái này hai đám người mã hội giết điên cuồng như vậy. Viêm Bắc nói, đúng vậy a, những người này nguyên một đám tranh cướp giành giật muốn đi vào Long Minh chân nhân nơi truyền thừa. Ban đầu tới nơi này ẩn giấu đi to lớn như vậy cơ duyên. Thần nữ gật gật đầu. Công tử, đơn dựa vào chúng ta điểm này thị huyết độc phong. Căn bản là không cách nào đem bọn hắn cầm xuống a. Này một ít thị huyết độc phong không đủ. Bổn công tử nơi này còn có. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Hệ thống, cho chấm đem cái kia 80 triệu số lẻ toàn bộ phục chế thành thị huyết độc phong. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 80 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, lần nữa nhiều hơn một tòa to lớn tổ ong vò vẽ. Còn thừa lại 1,1 tỷ năng lượng điểm, còn chưa đủ dùng a. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán nói. Đem những thứ này thị huyết độc phong lấy ra ngoài. Hơn ức thị huyết độc phong già thiên tế nhật. Trên bầu trời khắp nơi đều là tung ảnh của bọn nó. Cho bổn công tử diệt bọn hắn. Viêm Bắc ra lệnh. Sau một khắc, phô thiên cái địa thị huyết độc phong theo bốn phương tám hướng vọt ra. Hướng về cái này hai đám người lập tức trùng kích đi qua. Không tốt, là độc phong công tử tới. Song phương người cầm đầu sắc mặt đại biến, nhanh điểm cướp đoạt cái này gốc thiên giai thánh dược. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Hai người đồng thời hạ lệnh, song phương đều muốn đem cái này gốc thiên giai thánh dược đoạt tới. Người nào cũng không cam chịu lạc hậu. Vừa vặn lúc này phô thiên cái địa thị huyết độc phong từ chung quanh giết tới đây. Đối mặt vô cùng vô tận thị huyết độc phong công kích. Hai thế lực lớn người, đành phải tạm thời để xuống thành kiến, toàn lực công kích tới những thứ này thị huyết độc phong. Mấy chục cái thị huyết độc phong lại ở thời điểm này. Đem cái này gốc thiên giai thánh dược theo trong nước rút ra. Ủy lấy nó bay tới. Cái này tới tay sao? Viêm Bắc mỉm cười, lấy ra một kiện hộp ngọc, đem cái này thiên giai thánh dược thu vào. Bỏ vào hệ thống không gian bên trong, làm không sai, cho bổn công tử giết sạch bọn họ. Viêm Bắc hạ lệnh, có Viêm Bắc mệnh lệnh, bọn này thị huyết độc phong trùng chém giết càng thêm điên cuồng. Nguyên một đám bất kể sinh tử, điên cuồng phóng tới chấm hai sóng thế lực võ giả. Hai canh giờ sau đó, hai thế lực lớn võ giả, toàn bộ đều bị những thứ này thị huyết độc phong tư giết sạch. Bất quá thị huyết độc phong lại tổn thất gần 50 triệu số lượng. Đi, chúng ta đi quét dọn chiến trường. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo thần nữ hướng về phía trước phóng đi. Một hồi sau đó, Viêm Bắc liền dẫn thần nữ chạy tới nơi này. Hai người nhanh chóng ở trên mặt nước kiếm lấy nạp giới. Tại thần niệm dò xét phía dưới, những thứ này nạp giới căn bản là muốn tránh cũng không được. Toàn bộ đều bị Viêm Bắc thu vào. Chúng ta đi. Quét dọn xong chiến trường. Viêm Bắc nói một tiếng. Mang theo thần nữ hướng về phía trước tiến đến. Đằng sau đi theo phô thiên cái địa thị huyết độc phong. Công tử ngươi chừng nào thì có độc phong công tử cái danh xưng này. Thần nữ tò mò hỏi. Có thể là bổn công tử dùng những thứ này thị huyết độc phong chém giết quá nhiều người. Cái này mới có cái danh xưng này. Viêm Bắc sờ lấy cái mũi dở khóc dở cười. Nắm chặt thời gian đi đường. Cái này đều trì hoãn mấy ngày. Muốn là lại tiếp tục trì hoãn. Chậm thì sẽ xảy ra biến cố. Viêm Bắc nói. Là công tử. Thần nữ đáp. Ngay sau đó hai người tăng thêm tốc độ. Hướng về phía trước phóng đi. Một đường những nơi đi qua. Chung quanh đám kia võ giả. Nhìn thấy Viêm Bắc cái kia già thiên tế nhật thị huyết độc phong vương. Nguyên một đám hoảng sợ quát to một tiếng. Độc phong công tử đến rồi. Chạy mau a! Trước một khắc còn đang chém giết lẫn nhau. Sau một khắc thì biến mất không thấy gì nữa. Làm cho Viêm Bắc vô cùng im lặng. Không có đám người này trì hoãn. Viêm Bắc cùng thần nữ hai người một đường chạy vội. Dùng chỉnh một chút một tuần lễ. Vượt qua núi lửa, đuổi tới Tử Hải nơi này.